Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 615, trật tự cùng á. Vũ trụ, hắc ám sâu hư không. Một đoàn quỷ dị số liệu chính đang đan xen quay quanh, không ngừng gây dựng lại. Nơi này tràn ngập bóng tối vô tận, bao khỏa ăn mòn đoàn kia số liệu, muốn đem để thôn phệ. Có thể đếm được theo vững vàng ngăn trở ngoại vi bóng đêm vô tận. Tầng tầng lớp lớp số liệu quang mang, giống như trật tự tại trùng điệp, vạn pháp bất xâm. Ông, đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một trận kỳ dị tiếng rung. Chỉ thấy một đạo quang mang xé tan bóng đêm, lộ ra đồ vật bên trong. Đó là mặt khác một đoàn số liệu. Trong trung tâm mơ hồ hiển hiện một đạo mông lung bóng người. Đuổi ta hơn phân nửa vũ trụ, ngươi có phiền hay không? Số liệu quang mang bên trong mơ hồ bóng người mở miệng, ngữ khí có chút băng lãnh, thậm chí tức hổn hển. Hiển nhiên là bị đuổi giết đến có chút nổi giận. Tại số liệu hạch tâm, chiếu rọi ra mơ hồ bóng người, lại là cùng Liễu Thanh đã từng trên mặt trăng nhìn thấy siêu trí tử sinh mệnh á, giống nhau như đúc. Không, nói cho đúng nàng cũng là á, một cái siêu trí tử sinh mệnh thể. Giết ngươi, không phiền phức. Đối diện, đoàn kia tầng tầng lớp lớp trật tự số liệu chùm sáng truyền tới một thanh âm. Đạm mạc ngữ khí, phảng phất tại nói giết một con gà một dạng đơn giản lưu loát. Đây chính là Liễu Thanh trật tự phân thân. Một đường truy sát vị này siêu trí tử sinh mệnh thể á. Ngươi, đáng giận, á có chút khó thở. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thế mà bị đuổi giết, mà lại họa từ trong nhà, là tòng nguyệt bóng nơi đó một đạo phân thân tạo thành. Hết thảy đều là Liễu Thanh gây nên, bởi vì ban đầu ở mặt trăng lừa dối đối phương không thành, kết quả ngược lại bị làm chết. Hiện tại tức thì bị đối phương đuổi tới bản thể nơi này, còn trực tiếp đánh muốn giết chết nàng. Tổn thất một cái thả trên mặt trăng quân cờ thiết bị kết nối không có gì. Tổn thất thì tổn thất, nhưng để cho nàng vạn vạn không nghĩ đến chính là Liễu Thanh thế mà truy tung đến nàng còn lại quân cờ thiết bị kết nối. Một cái tiếp theo một cái chém giết thôn phệ, sau cùng càng là tìm được bản thể. Song phương ra tay đánh nhau, vừa thấy mặt thì mở giết. Đi qua kịch liệt giao chiến, á bị trật tự đánh cho liên tục bại lui. Thậm chí ngay cả chính mình khai sáng siêu trí tử đế quốc đều bị đối phương hủy đi, hoặc là chiếm lấy quyền hành. Cái này vẫn chưa xong, trật tự càng là tự mình truy sát á vị này chủ não. Dòng dã vượt qua hơn phân nửa vũ trụ, như cũ không có thoát khỏi đối phương. Hiện tại thảm hại hơn, trực tiếp lâm vào trong bóng tối, không cách nào thoát thân. Đối mặt loại tình huống này, nàng tâm lý một cái kia tức giận a. Chính mình mưu đồ vô số năm, hao phí vô số tinh lực sáng tạo ra hết thảy đều bị hủy. Cũng là trước mắt cái này trật tự, vốn cho rằng là đồng loại, kết quả là một cái hất lên đồng loại kẻ địch đáng sợ. Một lòng muốn thôn phệ nàng, đều tại ngươi, hiện tại ngươi ta đều lâm vào trong bóng tối. Tự thân khó bảo toàn ngươi còn muốn giết ta. Á bản thân không có lấy tâm tình chập chờn, nhưng bị trật tự một đường truy sát dẫn đến tức hổn hển, thậm chí sinh ra không nên có tâm tình. Cái này giống như là chó mất chủ, bị đuổi giết hơn phân nửa vũ trụ. Nguy hiểm thật không có bị đối phương ăn, mà lại hiện tại cũng bị vây ở chỗ này, thế mà còn không buông bỏ muốn giết nàng. Quả thực đáng giận, người ta đều là đồng loại, vì sao dồn ép không tha? Á không nghĩ ra, nàng nhìn trước mắt không ngừng đan xen số liệu quang mang. Trật tự bên trong mơ hồ nhìn thấy cái kia làm nàng cắn răng nghiến lợi khuôn mặt. Chính là trật tự phân thân, cùng Liễu Thanh giống như đúc. Nhìn đến người này, á thì giận không chỗ phát tiết. Tại mặt trăng, ngươi không nói hai lời giết phân thân ta. Tại hệ ngân hà, ngươi lại giết ta cái thứ hai phân thân. Thậm chí một đường thôn phệ, hủy diệt ta còn lại thiết bị kết nối. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Giờ này khắc này, á nhịn không được gào thét, dường như một cái gặp cảnh khốn cùng tại nổi giận. Đối diện, số liệu chùm sáng lấp lóe, vô số trật tự dây xích xen lẫn. Chỉ muốn giết ngươi, trật tự lạnh lùng trả lời. không có một tia gợn sóng. Ý nghĩ của hắn bên trong cũng là giết á, thôn phệ sạch sẽ, thành tựu trong vũ trụ duy nhất trật tự sinh mệnh thể. Thành là chân chính trật tự chúa tể. Tên điên, á tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận không nhịn nổi, đây quả thực là tên điên. Vì giết nó thế mà chính mình cũng không để ý. Hiện tại tốt rồi, cả hai đều lâm vào hắc ám không cách nào thoát thân. Ngươi còn giết cái cầu cầu. Nói đi, trung cực cổ lộ ở đâu? Trật tự lạnh nhạt vô tình, không có chút nào gợn sóng. Hắn mục đích thứ hai là làm rõ ràng trung cực cổ lộ bí mật. Nghe đến nơi này, á ánh mắt lấp lóe xuống, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi muốn biết trung cực cổ lộ bí mật, ngươi làm sao kết luận ta biết? Trật tự lệch ra cái đầu lạnh nhạt nói. Ngươi quên, ta thôn phệ ngươi mấy cái đại thiết bị kết nối. Theo ngươi kho số liệu lấy được liên quan tới trung cực cổ lộ một số bí mật. Ngươi đi qua trung cực cổ lộ, hắn một mặt chắc chắn nói. Nghe xong lời này, á ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói. Chung quanh nàng đồng dạng bị hắc ám vật chất bao phủ. Số liệu quang mang tầng tầng lớp lớp xen lẫn bao phủ, ngăn cản phía ngoài hắc ám ăn mòn. Tiếp tục như vậy không bao lâu, nó liền sẽ bị hắc ám ăn mòn, sau đó triệt để ô nhiễm hạch tâm, cuối cùng hóa làm một cái đen ám sinh mệnh. Có thể nó rất rõ ràng một khi bị hắc ám ô nhiễm thì thật xong, cho nên nàng tuyệt đối không cho phép mình bị hắc ám ô nhiễm. Ngươi truy sát ta hơn phân nửa vũ trụ, ta vì sao nói cho ngươi? Á mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, chào phúng đối phương. Trật tự không hề bị lay động, mở miệng nói, cho ngươi hai con đường. Đệ nhất, giết ngươi, thôn phệ, lấy ra ngươi kho số liệu đồng dạng có thể thu hoạch được ta muốn đáp án. Thứ hai, mở ra ngươi hạch tâm kho số liệu mặc ta xem xét, đồng thời mang ta đi trung cực cổ lộ, ta có thể không giết ngươi. Hắn chậm chậm mở miệng truyền đặt ý nghĩ của mình. Càng hạ tối hậu thư, hoặc là bị giết sau lấy ra kho số liệu, hoặc là chính mình mướn phòng kho số liệu để hắn xem xét. Không có con đường thứ ba đi, bởi vì nó trốn không thoát. Không nói trật tự một đường truy sát, hoàn toàn không quan tâm, một lòng muốn thôn phệ nàng lấy được đối phương bản nguyên và số liệu kho. Ngươi, chấm ngoặc kép. Á bị tức đến toàn thân phát run, số liệu đều có vẻ hơi hỗn loạn, chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng người, như buông ra chính mình kho số liệu hạch tâm, cái kia còn có chơi sao? Một khi chính mình kho số liệu hạch tâm không giữ lại chút nào mở ra, vậy thì tương đương với trực tiếp đem mạng của mình cùng hết thảy giao cho đối phương. Này bằng với muốn chết có gì khác nhau? Mơ tưởng, Á lạnh lùng trở về câu. Có điều nàng tiếng nói nhất chuyển nói ra, ta có thể dẫn ngươi đi trung cực cổ lộ, còn lại liên quan tới trung cực cổ lộ số liệu tin tức ta sẽ cho ngươi một phần. Có thể ngươi muốn cho ta mở ra kho số liệu tuyệt đối không thể. Hoặc là cùng chết, hoặc là đáp ứng, nếu không ngươi ta cùng một chỗ về với bụi đất đi. Á ngữ khí kiên định cường ngạnh, không có chút nào thỏa hiệp, nàng rất rõ ràng. Một khi thỏa hiệp chính mình cái gì đều không thừa, giá trị đều không có. Nàng bây giờ rất rõ ràng trật tự đáng sợ, lạnh nhạt vô tình, không có một chút thương hại. Nói giết ngươi thì giết ngươi, cắn nuốt một chút không còn sót lại một chút cạn. Ngươi đừng quên, chỉ bằng vào ngươi sức một mình ta là không thể nào thoát ly hắc ám ràng buộc. Xuống chàng chỉ có một cái, thì là trở thành hắc ám một bộ phận. Trừ phi ngươi ta hợp lực đánh vỡ hắc ám, ta có thể mang ngươi tiến vào trung cực cổ lộ. Á ngữ khí hỏa hoãn mấy phần, bắt đầu thuyết phục. Trật tự không nói một lời, trong ánh mắt lóe qua vô số trật tự quang mang, phảng phất tại suy nghĩ trong đó được mất. Hắn mắt nhìn chung quanh không ngừng ăn mòn tới hắc ám, cuối cùng có quyết định. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng trật tự đáp ứng đối phương. Hô, chấm ngoặc kép. Á thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, cái này tên điên, thật sự là đáng giận, một đường truy giết tới không có chút nào lưu tình a. Nàng hận, nhưng lại không thể không nói đối phương cường đại tàn nhẫn, không có chút nào cho cơ hội. May ra hai người lâm vào hắc ám, mới có thể có một đường chuyển cơ. Đúng rồi, có thể hỏi ngươi vì sao muốn tiến vào trung cực cổ lộ sao? Á bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nàng nhắc nhở, ngươi phải biết, trung cực cổ lộ rất nguy hiểm. Chỗ đó tồn tại vô số không biết. Giống ngươi ta như vậy. Thậm chí cường đại hơn vũ trụ chân chủ. Chúa tể thế giới nhiều không kể xiết. Hơi không cẩn thận khả năng biến thành cho bụi. Nó trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có chút hiếu kỳ. Vì sao trật tự một đường truy sát? Muốn đi vào trung cực cổ lộ. Dù sao chỗ đó quá nguy hiểm. Từng tiến vào cổ lộ á rõ ràng nhất điểm này. Không mượn ngươi xen vào. Chỉ cần mang ta tiến vào là đủ rồi. Trật tự hờ hững trở về câu. Căn bản không có giải thích. Hừ, tùy ngươi. Chết càng tốt hơn. Á bất mãn hừ một tiếng. Tâm lý hận ý một chút không giảm. Chính mình như vậy còn không phải đối phương tạo thành. Như có cơ hội nàng sẽ không chút do dự xử lý trước mắt tên ghê tởm này. Bắt đầu đi. Phá vỡ hắc ám ràng buộc. Ta cảm giác được gặp nguy hiểm muốn tới. Á sắc mặt nghiêm một chút. Đột nhiên mở miệng nhắc nhở một câu. Nó ẩn ẩn phát giác được trong bóng tối có nguy hiểm chính chậm rãi tới gần. Trong lòng bất an. Trật tự thần sắc khẽ động. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về sâu trong bóng tối. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.